Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Ma Tôn Phản Quốc, Ác Thần Đô bên ngoài, một vùng biển rộng phía trên, Ma Tôn nhanh chóng xuyên toa trong mây phi hành thuật bên trong. Đại Quang Minh Bồ Tát, người lúc trước nói, bản tôn dung hợp nhị phẩm tử liên, có ích vô hại, cho dù nhị phẩm tử liên bên trên bị ác hoàng đánh lên nàng đặc biệt ấn ký, cũng không quan hệ. Ma Tôn trầm giọng hỏi, ta cũng không nghĩ tới, người mạnh như vậy sự nhẫn nại, thế mà có thể gánh vác được đau đớn, không có hô một tiếng đau. Ma Tôn trong ngực truyền đến Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm. Lại là viên kia Đại Quang Minh Bồ Tát Xá Lợi Tử. Lúc trước ở Ác Thần Điện cho Ma Tôn truyền âm, ta đang hỏi, người có thể tiêu trừ ác hoàng đối khống chế của ta. Ma Tôn trầm giọng nói, nhị phẩm tử liên, không, cùng cái khác mấy đóa hoa sen pháp bảo hợp nhất, có thể vì cửu phẩm kim liên. Cửu phẩm kim liên, phải Như Lai Phật Tổ điểm hóa mà sống, người khác không cưỡi được, nhưng, người khác biệt, người tu chính là, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công, liền vâng Như Lai Phật Tổ công pháp. Lấy Như Lai phương pháp khống chế Như Lai đồ vật, có gì khó khăn? Cửu phẩm kim liên, càng vì ngươi hơn công pháp mà sống. Cho nên, ngươi có được, chỉ có thể mạnh hơn, sẽ không thụ chế. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, cái kia ác hoàng, dung hợp nhị phẩm tử liên, nhất định phải thành tiên cảnh tu vi mới có thể. Ngươi còn kém một chút, cho nên lần này nhất định phải mượn nhờ ác hoàng lực lượng. Về phần nàng nói lưu lại khống chế ấn ký, càng không tính là gì. Cửu phẩm kim liên một thành, có thể từ chủ tiêu trừ nàng ấn ký. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi. Ma Tôn khẽ hô khẩu khí, bất quá, người nói, ác hoàng đã từng cho ngươi nếm qua một mai kim đan, dùng để khống chế ngươi, ta lại ở trong cơ thể ngươi không có phát hiện. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói, người ý tứ, cái kia kim đan cổ độc biến mất. Ma Tôn hiếu kỳ nói, biến mất, rất không có khả năng. Chỉ là càng thêm cao cấp, đến mức người ta đều không phát hiện được. Ta lo lắng nhất chính là, cái kia kim đan cổ độc, có phải hay không là trong truyền thuyết vạn năm cổ. Nếu như này cổ, đó mới thật nguy hiểm. Đại Quang Minh Bồ Tát ngưng trọng nói, vạn năm cổ. Ma Tôn nghi ngờ nói, liền ở hai người giao lưu thời khắc, đột nhiên một hơi thở chảy bay thẳng mà đến, trong nháy mắt phóng tới Ma Tôn. Ma Tôn biến sắc, tấn mãnh một chưởng đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không cổ phóng ra một cỗ phong bạo. Ma Tôn lập tức thân hình vừa lui, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt bỗng nhiên ra nhiều áo bào đen thân ảnh. Hắc Liên Nhân Hoàng, Ma Tôn con ngươi co rụt lại. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi chạy cái gì a? Xem ra nhị phẩm tử liên thật ở trên thân thể ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ma Tôn nhìn một chút mênh mông hậu phương, híp mắt nói, ngươi là làm sao tìm được ta ở nơi này? Bản thân đi đã phi thường bí ẩn, không có khả năng bị người phát hiện a. Làm sao bị Hắc Liên Nhân Hoàng đuổi kịp? Ngươi không biết sao? Bốn đóa nhị phẩm hoa sen, bốn đóa nhất phẩm hoa sen, cùng màu da mát, dị sắc chỏi nhau, ngươi sẽ không mới biết được a? Hắc Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Cái gì? Ma Tôn trầm giọng nói. Lật tay, Ma Tôn lòng bàn tay xuất hiện bản thân nhất phẩm Hắc Liên. Liền thấy, nhất phẩm Hắc Liên phía trên, tỏa ra từng tia hắc quang. Hắc quang lấp lánh, cùng đối diện Hắc Liên Nhân Hoàng trong tay nhị phẩm Hắc Liên lóng lánh hắc quang dần dần tạo thành. Cùng một tần suất, là ta một lần này phẩm Hắc Liên, bại lộ vị trí của ta. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, người nếu là không có nhị phẩm tử liên mang theo, chẳng còn không phát hiện được ngươi. Nhưng, nhị phẩm tử liên cùng ngươi nhất phẩm Hắc Liên chỏi nhau, ngươi nhất phẩm Hắc Liên sẽ hình thành đặc thù sóng ánh sáng, bị chẳng nhị phẩm Hắc Liên khóa chặt. Cho nên, bại lộ ngươi vị trí chính là một lần này phẩm Hắc Liên. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi thế mà chạy đến nơi này. Thế nhưng là để cho ta tốt truy a. Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ma Tôn híp mắt nhìn về phía Hắc Liên Nhân Hoàng. Ngươi làm sao sao dạng? Không có gì. Ngươi cầm nhị phẩm tử liên. Hiện tại, cùng trẫm trở về. Bằng không, đừng trách trẫm không khách khí. Không, ngươi không cần trở về. Trẫm hiện tại liền để ngươi lưu ở nơi đây. Lần trước bị ngươi trốn. Lần này, nhìn ngươi chạy đi đâu? Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, lấy tay vung lên. Oanh! Hư không thật giống như bị vô số khói đen che phủ. Trong hắc vụ, xuất hiện vô tận khô lâu. Bốn cái khổng lồ khô lâu nhân càng là bay thẳng Ma Tôn đi. Lần trước, ngươi làm cho bản tôn đoạn ngón tay mới trốn. Một lần này, ngươi không có cơ hội. Ma Tôn lạnh giọng nói. Hừ, đến. Ma Tôn một tiếng cười lạnh. Ma Tôn không để ý bốn phía khô lâu. Lập tức bay thẳng Hắc Liên Nhân Hoàng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét, hai đại tuyệt thế cường giả ở một vùng biển rộng phía trên hung mãnh chiến đấu mà lên. Ác thần điện bên trong, Ma Thập Tam khuyến khích ác hoàng đi đoạt thiện hoàng thiện thần kiếm. Bị vương khả một trận vu oan, thẹn quá thành giận muốn động thủ, lại bị ác hoàng một ánh mắt cản lại. Ma Thập Tam, chậm ác thần điện, là ngươi quát tháo địa phương. Ác hoàng lạnh lùng nói. Ma Thập Tam sắc mặt một trận khó coi, nhìn một chút cách đó không xa tìm phiền toái cho mình vương khả. Hận không thể đem hắn xé xác, nhưng giờ phút này vì có thể thuyết phục ác hoàng, cuối cùng nhịn xuống, vương khả nói nhưng có sai. Ngươi năng lực lớn, có thể cho bốn sen nhân hoàng tất cả nghe theo ngươi. Vậy chính ngươi đi đoạt a. Ác hoàng lạnh lùng nói. Ma Thập Tam cười khổ nói. Hoàng thượng. Thần vừa nãy là lỗ mãng rồi. Nhưng, thần cũng là nóng vội chủ thượng an nguy. Cái kia thiện hoàng muốn mưu hại chủ thượng a. Hoàng thượng, chúng ta không nên làm chút cái gì sao? Ác hoàng ôm tã lót một trận trầm mặc. Hoàng thượng, thần biết rõ. Ngài rất muốn nhất chủ thượng thoát khỏi tù đày. So với ai khác đều muốn. Những năm này, bốn sen nhân hoàng làm việc xác thực quá mức để hoàng thượng khó xử. Nhưng. Chỉ cần chủ thượng thoát khỏi tù đày, hoàng thượng có thể mời chủ thượng đối bọn hắn xử lý. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Ác hoàng hơi hơi trầm mặc. Thiện thần kiếm, có tốt như vậy đoạt sao? Ác hoàng thần sắc một trận phức tạp. Năm đó khẳng định khó. Nhưng, bây giờ đã có khả năng. Thần có chỗ bố trí. Chỉ chờ hoàng thượng gật đầu. Ma Thập Tam cung kính nói. Hừ. Bốn sen nhân hoàng nghe lời ngươi, muốn trẫm giúp ngươi, trước đem trẫm nữ nhi trả lại. Ác hoàng trong mắt lóe lên một cỗ lệ khí nói. Hoàng thượng, việc này, thần một mực ở cha. Nhưng, không phải bốn sen nhân hoàng trộm a. Năm đó bọn họ cũng không rõ ràng. Việc này thật không có cách nào. Hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng nguyện ý xuất thủ, cái khác điều kiện gì đều được. Ma Thập Tam vội vàng nói, không phải bọn họ trộm. Ác hoàng trong mắt lóe lên một cỗ lệ khí, thần sẽ tái thẩm một lần, nhưng có dị biến tình huống rất khó, mời hoàng thượng nhắc lại điều kiện khác a. Thần nhất định hiệp trợ hoàng thượng. Hoàng thượng, chủ thượng bị nhốt ngàn năm, người liền không nhớ để chủ thượng sớm chút thoát khỏi tù đày sao? Ma Thập Tam vẻ mặt buồn bực nói. Để trẫm suy nghĩ một chút. Ác hoàng trên mặt hiện lên một cỗ thống khổ. Tốt, tốt, hoàng thượng, ta cái này liền thông chi bốn sen nhân hoàng cùng đi ác thần đô thương nghị. Thần cam đoan, bốn sen nhân hoàng, lại không ngỗ nghịch hoàng thượng suy nghĩ. Thần cam đoan, Ma Thập Tam lập tức nói ra. Hoàng thượng, bốn sen nhân hoàng cùng đi ác thần đô. Nếu không cùng một chỗ tham gia thần số 2 thần vương sản nghiệp viên khai trương hoạt động a. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi cắt bỏ cái màu. Vương Khả lập tức nói bổ sung. Ma Thập Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi có thể không muốn ở thời điểm này bổ sung không giải thích được sự tình sao? Cắt băng, cắt bỏ con em ngươi màu. Bốn sen nhân hoàng đến cấp ngươi cái phá hiệu buôn cắt băng. Bọn họ thế nhưng là bốn sen nhân hoàng. Hoàng thượng, số 2 thần vương sản nghiệp viên chính thức khai trương. Đồng bộ cũng là mở ra Nam phương 5 đại ma đạo hoàng triều siêu cấp nữ tiên hoạt động. Hoàng thượng, chính đạo ngũ đại hoàng triều đã bắt đầu. Ma đạo ngũ đại hoàng triều cũng nhất định phải muốn bắt đầu a. Dạng này, Trung Thần Châu mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm siêu cấp nữ tiên. Vương Khả nói bổ sung, siêu cấp nữ tiên. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Siêu cấp nữ tiên mục đích là tìm nữ nhi của mình. Ác Hoàng tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa cũng nghe nói Thiện Thần Đô dẫn đầu mở ra siêu cấp nữ tiên hoạt động. Nhưng, Ác Hoàng không tin việc này động năng tìm tới bản thân nữ nhi. Cho nên, một mực không coi ra gì. Nhưng, Ma Thập Tam đoán được siêu cấp nữ tiên mục đích a. Dù sao, Ác Hoàng nữ nhi sinh nhật, Ma Thập Tam rõ ràng nhất. 243 năm trước, không phải liền là Ác Hoàng nữ nhi đản sinh thời điểm sao? Ác Hoàng chính vì nữ nhi mất đi, đối bốn sen nhân hoàng cực độ bài xích. Việc này động có lẽ có thể hòa hoãn một lần Ác Hoàng cùng bốn sen nhân hoàng mâu thuẫn. Hoàng thượng, thần cảm thấy, có thể, bốn sen nhân hoàng có thể tham gia siêu cấp nữ tiên hoạt động. Mở rộng lực ảnh hưởng, thần phụ trách thuyết phục bốn sen nhân hoàng đi tham gia số 2 thần vương sản nghiệp viên buổi lễ. Khai trương, Ma Thập Tam lập tức nói, bốn sen nhân hoàng, ba đại ma thần cùng đi, còn muốn cắt băng a? Vương Khả một bên nói bổ sung, Ma Thập Tam. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cắt băng em gái ngươi. Ngươi làm cái gì đối đồ chơi kia như thế chăm chỉ không ngừng. Chúng ta không muốn mặt mũi a. Nhiều nhất chính đạo năm đại nhân hoàng một dạng. Giúp ngươi đứng đài là được. Cắt băng. Không có khả năng. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Thật nhỏ mọn. Vương Khả trợn mắt nói. Ma Thập Tam. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hẹp hòi ngươi mỗ mỗ. Nếu không phải vì để Ác Hoàng cao hứng một chút, ta hận không thể đưa ngươi số 2 thần vương sản nghiệp viên hủy đi. Có thể giúp ngươi đứng đài còn không biết dừng. Ngươi tự tìm cái chết a. Ác Hoàng nhìn một chút Vương Khả, lại nhìn một chút Ma Thập Tam. Thần sắc không biến. Hô, vào thời khắc này, Hắc Liên Nhân Hoàng dậm chân đến đại điện bên trong. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi làm sao như vậy chật vật? Ngươi bị thương. Tử Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói, cái kia Hắc Liên Thánh Sư tốt thực lực cường đại, người nhị phẩm Tử Liên, quả nhiên bị hắn luyện vào thân thể, vừa rồi đánh với ta một trận, lưỡng bại câu thương, ta bị thương, hắn cũng không khá hơn chút nào. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, cái gì, người ngay cả hắn đều đánh không lại. Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc, ai nói ta đánh không lại. Ta còn đoạt lại nhất phẩm Hắc Liên. Hắn không chịu đi về cùng ta. Đã phản bội đại thiện. Hắc Liên Nhân Hoàng nói ra. Vừa nói, Hắc Liên Nhân Hoàng lòng bàn tay lật ra một đóa nhất phẩm Hắc Liên. Ma Tôn hiện tại như thế nào? Vương Khả nhíu mày hỏi. Hừ, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng không để ý tới Vương Khả. Ác Hoàng, cái kia Hắc Liên Thánh Sứ. Phản bội đại thiện. Giả truyền Tử Liên Hoàng triều thánh chỉ, lừa dối hoàng thượng, lừa gạt nhị phẩm Tử Liên, đây là ngỗ nghịch tội lớn, mời hoàng thượng xử trí. Ma Thập Tam hít sâu một cái nói, giờ phút này muốn mời Ác Hoàng hỗ trợ, Ma Thập Tam tự nhiên không thể đem nhị phẩm Tử Liên đánh mất chịu tội gắn ở Ác Hoàng trên người, chỉ có thể để Hắc Liên Thánh Sứ một người cõng nổi. Một bên Tử Liên Nhân Hoàng đã đoán được đại khái, hung tợn liếc nhìn Vương Khả, giờ phút này bức bách tại Ma Thập Tam dâm uy, cũng không dám tự trách Ác Hoàng, chỉ có thể vẻ mặt buồn bực nói, mời Ác Hoàng làm chủ. Ác Hoàng, Hắc Liên Thánh Sứ, ngỗ nghịch phản quốc, đáng chém. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng mở miệng nói, mời Ác Hoàng giáng tội Hắc Liên Thánh Sứ. Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng đồng thời bái hạ. P.S. Ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.